Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 35, ngươi là đồ không biết xấu hổ. Gocchuyenaudio.com, thấy mặt Vân Quán Ninh tràn đầy cảnh giác, tay nắm chặt vạt áo, giống như sợ hắn sẽ làm gì với nàng. Mặc Diệp cười lạnh nói. Ngươi tưởng bổn vương sẽ bắt ngươi lấy thân báo đáp sao? Ngươi nghĩ ta sẽ đói bụng mà ăn quàng hay sao? Vân Quán Ninh, trong đầu người đang nghĩ cái gì vậy? Hắn không đánh chủ ý lên nàng là tốt rồi. Lúc này Vân Quán Ninh mới yên tâm mà buông tay. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi lừa được 1000 lượng vàng ở chỗ Tam Ca. Mặc Diệp chậm rãi liếc nàng một cái. Nam nhân này, rõ ràng muốn 1000 lượng vàng của nàng mà. Ta 9 phần ngươi 1 phần. Vân Quán Ninh nghĩ cũng không thèm nghĩ mà nói ngay lập tức. Đêm nay cho dù Mặc Diệp không đến, nàng cũng có cách để chạy trốn khỏi tay của Mặc Hồi Phong. Nhưng nếu hắn vì nàng mà tự mình đến đây một chuyến, tốt xấu gì cũng nên trả cho hắn chút chi phí đi lại. Mạng của ngươi chỉ đáng giá chút tiền này thôi sao? Mặc Diệp nghiêng đầu liếc nàng một cái, giọng điệu đầy mỉa mai. Tuy rằng biết hắn không phải cố ý công kích nàng, nhưng Vân Quán Ninh vẫn không nhịn được nói. Ta 8 phần ngươi 2 phần, không thể hơn được nữa. Năm, Mặc Diệp lời ít ý nhiều dùng thái độ cứng rắn nói. Nếu không, bổn vương sẽ phải người đi giết Du Nhị. Vân Quán Ninh kinh ngạc nói. Ngươi biết Du Nhị, bổn vương không những biết mà còn bắt được hắn ta rồi. Nắm được điểm yếu của Vân Quán Ninh, Mặc Diệp nở nụ cười xấu xa nói. Nếu ngươi không chịu đưa tiền, bổn vương sẽ sai người giết chết hắn ta ngay lập tức. Tuy rằng hắn không biết nữ nhân này muốn bắt Du Nhị để làm cái gì. Nhưng ngay sau khi Như Ngọc tìm được Du Nhị đã bẩm báo cho hắn đầu tiên. Như Ngọc, ta đối xử với người tốt như vậy, vậy mà người lại lấy oán báo ơn. Trong nháy mắt Vân Quán Ninh ngay lập tức nghĩ đến người mách lẻo hắn là Như Ngọc, tức giận đến mức dậm chân. Ta nhất định phải chặt đầu người xuống để làm đầu cá kho cay. Ánh mắt Mặc Diệp khẽ lóe lên. Thế nào, năm, Mặc Diệp ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ. Hắn vậy mà có thể lấy tính mạng của Du Nhị ra để uy hiếp nàng. Vân Quán Ninh giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lửa giận. Mặc Diệp chắp tay sau lưng đắc ý nhìn nàng tức đến khoa tay múa chân, vừa lòng nói. Bổn vương đây gọi là lo trước tất tránh khỏi tai họa. Được, 5 năm thì 5 năm, nhưng người phải giao Du Nhị cho ta. Vân Quán Ninh nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn hắn. Hành giao, đêm khuya trên phố Trường An, hai người một trước một sau sánh vai cùng nhau đi. Một người thì vẻ mặt đắc ý, còn một người thì nghiến răng nghiến. Lợi, hai bóng hình nhanh chóng chìm vào màn đêm. Vân Quán Ninh nói đúng, sắc trời vừa hứng sáng, Vân Đinh Lan đã tỉnh dậy. Thấy Mặc Hồi Phong canh giữ bên giường, hắn ta đang đọc sách hai mắt đỏ ngầu, nàng ta ngay tức khắc vô cùng cảm động, thế nhưng nàng ta càng cảm thấy đắc ý nhiều hơn cảm động. Chỉ bằng sự nhiệt tình của Mặc Hồi Phong đối với nàng ta, tân tự quyết định lấy cái gì ra để tranh giành với nàng ta. Vương gia, nàng ta thu hồi ánh mắt đắc ý lại, mềm mại kêu lên một tiếng. Mặc Hồi Phong ngay lập tức buông quyển sách trên tay xuống. Nói là sách nhưng thật ra là một tập giấy chép tay mà Vân Đinh Lan dùng để ghi chép cuộc sống thường ngày và tâm trạng mỗi ngày. Của nàng ta, bản viết tay này từ trước tới giờ hắn ta chưa bao giờ mở ra. Tối hôm qua Vân Đinh Lan hôn mê bất tỉnh, hắn ta không việc gì làm nên mới thứ lật ra xem. Gocchuyenaudio.com, lúc này đây hắn ta mới phát hiện thì ra Lan Nhi yêu hắn ta nhiều như vậy, thậm chí còn nguyện ý vì hắn ta mà buông bỏ tính mạng của chính mình. Trong tập viết tay còn ghi rằng nàng ta muốn ngày ngày đều ở bên hắn ta, nhưng không muốn ép buộc hắn ta phải rước nàng vào vương phủ. Xem xong ghi chép của nàng ta, trong lòng Mặc Hồi Phong lại cảm thấy thiếu nợ nàng ta nhiều hơn. Lan Nhi, vẻ mặt hắn ta đầy đau đớn nhìn nàng ta nói. Nàng cảm thấy thế nào rồi? Vương gia ta bị làm sao vậy? Vân Đinh Lan chống người muốn ngồi dậy. Nàng ta không biết làm sao thân thể lại mệt mỏi, tay chân đau nhức, nhất là các ngón tay ở hai bàn tay, giống như bị cắt rời từng bộ phận vậy. Chỉ cần động đậy một chút thì đau đến mức phải hít một ngụm khí lạnh. Mặt mày nàng ta tái nhợt, mày liễu nhíu lại, đôi môi khô khốc. Nàng bị trúng độc, giọng điệu của Mặc Hồi Phong dần trở nên nặng nề nói. Lan Nhi, nàng biết ai đã hạ độc nàng không? Trúng độc, Vân Đinh Lan hiển nhiên có chú khiếp sợ. Phải qua một lúc lâu nàng ta mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Làm sao lại, nàng ta không dám tin nhìn về phía Mặc Hồi Phong, một lúc lâu sau mới nói. Vương gia, tại sao ta lại bị trúng độc, là ai đã giải độc cho ta? Là Vân Quán Ninh, sắc mặt của Mặc Hồi Phong trầm xuống nói. Tỷ tỷ sao? Vân Đinh Lan kinh ngạc nói. Ta thậm chí còn không biết rằng tỷ tỷ của mình thực sự có thể giải độc đó. Chuyện này nàng ta thật sự không biết. Hôm qua chúng độc nàng ta vốn không muốn liên lụy đến Vân Quán Ninh nên sớm đã lệnh cho tỷ nữ thống nhất khẩu cung. Nào biết Trần Thị ở đâu nhảy ra châm ngòi ly gián, nghi ngờ Vân Quán Ninh. Trong lúc nhất thời tỷ nữ không thể mở miệng nói, chỉ biết im lặng đứng nhìn. Cho nên, Vân Đinh Lan không thể ngờ rằng Vân Quán Ninh là người đã giải độc cho nàng ta. Đúng vậy, Mặc Hồi Phong giúp nàng ta đắp chăn cẩn thận nhíu mày nói. Lan Nhi có phải con tiện nhân Vân Quán Ninh hạ độc nàng hay không? Bổn vương nghe nói, hôm qua nàng ta đến Phụ Ưng Quốc công gặp nàng. Lưu Huyện Ti, nàng ta nhìn giống như đang cẩn thận hồi tưởng, vẻ mặt khó xử nhìn Mặc Hồi Phong, cúi đầu nhỏ giọng nói ra một cái tên. Thật sao? Nghe lời nàng ta nói xong, ánh mắt của Mặc Hồi Phong chợt lóe lên, không dám tin nhìn Vân Đinh Lan. Vẻ mặt tàn nhẫn nói, nàng có chứng cứ gì không? Vân Đinh Lan ngay lập tức cho tỷ nữ mang chứng cứ trình lên. Sắc mặt của Mặc Hồi Phong âm trầm nói, chuyện này, bổn vương nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nói xong, hắn ta đứng dậy. Hắn ta định trực tiếp rời đi, nhưng thấy vẻ mặt hoa lệ đái vũ của Vân Đinh Lan thì giọng điệu khẽ chậm lại, nhẹ giọng dặn dò. Phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, chuyện này bổn vương nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Nàng muốn gì bổn vương cũng sẽ đáp ứng nàng. Thật vậy sao, vương gia? Vân Đinh Lan vui vẻ, nhưng sau đó lại vội vàng khắc chế cảm xúc ủy khuất nói. Ta muốn vương gia ở cùng ta. Chấm, chỉ cần vương gia ở cùng ta thôi, không có gì quan trọng hơn điều. Này cả, nàng ta cứ, ân cần săn sóc, như thế, thậm chí còn, ngoan ngoãn hiểu chuyện, như vậy, Mặc Hồi Phong lại càng cảm thấy có lỗi với nàng ta. Lan Nhi, nàng yên tâm, bổn vương nói được nhất định làm được, hắn ta cúi người, nhẹ nhàng hôn Vân Đinh Lan và ra lệnh cho người tỷ nữ chăm sóc nàng ta. Sau đó, hắn ta phất tay áo bỏ đi, nhìn thấy cửa phòng khép lại, Vân Đinh Lan ngay lập tức đắc ý ra mặt. Nàng ta biết Mặc Hồi Phong đã trở về, góc truyện audio.com. Nghĩ gần đây hai người hay cãi nhau thì ngay lập tức cảm thấy không thoải mái, nàng ta tiếp tục nằm mà không ra đón hắn ta. Thừa dịp này nàng ta sẽ giả bệnh, nói không chừng vương gia lại đau lòng cho nàng ta. Chấm, những nàng ta vừa mới nhắm mắt lại cửa phòng đã bị đá văng ra. Dùng lực rất mạnh cánh cửa, rầm, một tiếng Tần Như Tuyết mí mắt nhảy dựng cả kinh, vội vàng mở mắt ra. Chỉ thấy Mặc Hồi Phong thong thả bước vào, hung hăng tát nàng ta một cái, rồi bóp chặt cổ nàng ta, nghiến răng nghiến lợi mắng. Tiện nhân, khách trương.